Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, vực sâu chuẩn bị trước. Niệm khí pháo, Triệu Minh Duy tay trái trong lòng bàn tay ngưng tụ ra chán phóng bạch quang niệm khí. Hắn đột nhiên đẩy về phía trước ra tay trái, lòng bàn tay phải bên trong niệm khí bị hắn thả ra hội tụ thành hủy diệt tính quang cầu bắn về phía. Xa xa quân phản loạn thủ lĩnh, niệm khí pháo trúng mục tiêu người phản quân kia thủ lĩnh. Quân phản loạn thủ lĩnh trên đầu toát ra một cái 142 tổn thương dòng chữ. Đồng thời người phản quân này thủ lĩnh mặt ngoài thân thể xuất hiện màu xanh thảm hồ quang điện. Cảm giác điện trạng thái, địch nhân gặp quang thuộc tính tổn thương sẽ tăng lên 1-2 lần. Bây giờ thời gian là 10 giờ sáng, hắn đang ở Lâm Hy súng pháo sư chuyển chức phó bản chính giữa. Phó bản nội dung là mang trước mặt người phản quân này thủ lĩnh giết chết. Quân phản loạn thủ lĩnh ở Triệu Minh Duy còn có Giang Kiều Hỏa Linh cùng Thủy Linh dưới sự vây công. HP chỉ còn lại cuối cùng một tia, Triệu Minh Duy trong tay lần nữa tụ tập được màu xanh nhạt niệm khí. Tay phải hắn tụ tập được tiếng sấm, kèm theo sấm vang tiếng nổ tung thanh âm lại vừa là một phát niệm khí sóng phá không mà ra. Trực tiếp ở người phản quân kia thủ lĩnh trên người vỡ ra. 152 tổn thương dòng chữ từ quân phản loạn thủ lĩnh trên đầu toát ra. Thân thể của hắn cũng té quỵ dưới đất, hai tay cầm súng ổ quay rơi vào tràn đầy bụi đất xa địa trên. Mặt đầy không cam lòng ngã xuống đất mà chết, giết chết. Giang Kiều nhìn chung quanh phó bản hoàn cảnh nhanh chóng tan rã biến mất. Chuyển chức phó bản đa số đều là lấy ảo cảnh làm chủ. Lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, Giang Kiều người đã ở tay súng nghề công hội chính giữa. Triệu Minh Duy không trả lời Giang Kiều, ngược lại ngơ ngác nhìn mình hai tay. Thả ra niệm khí pháo cảm giác thật có một loại khó mà hình dung thoải mái cảm giác. Cái này cùng chơi đùa VR trò chơi lúc nắm trò chơi tay cầm nhấn xuống phím ấn thả ra kỹ năng căn. Bản không cùng, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình tích góp niệm khí. Ở tinh thần dưới sự hướng dẫn từ trong tay thả ra. Hơn nữa tạo thành lực tàn phá khoái cảm. 10 giờ sáng nửa. Tiếu gia nên thức dậy huấn luyện. Lâm Hy lúc này dây cót private chat cho Triệu Minh Duy. Nhắc nhở Triệu Minh Duy hôm nay sung sướng thời gian đã kết thúc. Lâm Hy cũng biểu hiện có chút không nỡ. Hắn mới vừa hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. Ngay cả chuyển chức kỹ năng đều không có thể tới kịp nhìn nhất định phải hạ tuyến. Đại thần chúng ta muốn đi làm. Hôm nay liền tới đây hạ tuyến. Triệu Minh Duy mang tin tức này chuyển đạt cho Giang Kiều. Ngày mai gặp lại, Giang Kiều phất tay một cái đưa mắt nhìn hai vị kia tuyển thủ nhà nghề biến mất. Ở trước mặt mình, Giang Kiều lần nữa liếc mắt nhìn thời gian đã sắp đến 10 giờ rưỡi. Giờ khắc này Giang Kiều vẫy tay mở ra một đạo truyền tống môn. Trực tiếp đi vào sư tâm thành lâu đài đỉnh cao nhất tháp cao quan tinh thai. Vĩ đại thần, quan tinh thai bên trong bốn vị cao tuổi NPC xem sao người đã đợi sau khi Giang Kiều. Lâu, vị này NPC bị thiết lập thành giám thị chung quanh xâm phạm vị diện đến gần trí tuệ nhân tạo. Hắn cũng tương tự biết được Giang Kiều thân phận. Các người lui xuống trước đi. Giang Kiều đi tới quan tinh thai trung ương. Nơi này có một tòa giống như là tế đàn như thế tạo vật. Giang Kiều trực tiếp xuất ra thánh linh hệ thống chi sách đem đặt ở trên tế đàn. Hệ thống chi sách mặt ngoài toát ra nóng bỏng ánh sáng. Đủ loại quang cầu hình chiếu xuất hiện ở quan tinh thai nội bộ. Ma tinh buông xuống A. Một bên đã lui ra xem sao người. Nhìn giữa không trung tinh đồ nhất thời có chút kinh hoàng kêu lên âm thanh. Hải Lam có thể đem bên cạnh NPC yên lặng sao? Giang Kiều chế tạo ra NPC đều là nửa trí năng. Bọn họ sẽ căn cứ từ mình thiết lập tốt trình tự hoạt động không sai. có thể thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra một ít đặc biệt phán đoán. Đồng thời Giang Kiều cũng cho dư bọn họ tiến hóa khả năng. Nói cách khác, những thứ này NPC kèm theo thời gian đưa đẩy sẽ tạo ra thuộc về tình cảm mình. Nhưng này muốn ở rất lâu sau khi mới có thể xuất hiện. Hải Lam vung tay lên bên cạnh đám NPC giống như là điện lượng hao hết người máy như thế té xuống đất. Mà nàng cũng rơi vào Giang Kiều bên người nhìn giữa không trung tinh đồ. Xâm phạm vị diện đến chủ thế giới còn có chừng 4 canh giờ. Ngươi chuẩn bị xong sao? Hải Lam đưa tay ra phóng đại Lam Tinh chỗ tinh đồ vị trí. Làm ánh sao cầu cạnh cái viên này đen nhánh hình cầu đã ở rất gần. Cứ thế với làm ánh sao mang cũng dần dần bị cái viên này đen nhánh hình cầu nuốt chửng lấy xé nát. Phải nói là chúng ta chuẩn bị xong ấy ư. Ngươi cảm thấy lần này vực sâu săn thú cho cái gì khen thưởng tương đối khá? Giang Kiều hỏi, khen thưởng, trực tiếp cấp cho những thứ kia người chơi trang bị không là được mà. Nhân loại không vẫn luôn khát vọng lực lượng cường đại sao? Hải Lam vừa nói tay hiện lên ra một đống lớn trang bị hư ảnh. Những thứ này đều là tạo hóa Giang Kiều sáng tạo trò chơi trang bị. Thánh linh trang bị phân biệt đẳng cấp là màu xám cũ nát phẩm chất, màu trắng phổ thông phẩm chất, màu xanh da trời ma pháp phẩm chất, tử sắc hiếm hoi phẩm chất, màu cam sử thi phẩm chất. Còn có màu vàng sậm truyền thuyết phẩm chất. Hải Lam biểu diễn cho Giang Kiều nhìn những trang bị này bên trong. Lấy màu xanh da trời ma pháp phẩm chất làm chủ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai kiện tử sắc hiếm hoi. Bởi vì hiện tại giai đoạn nhị 10 chừng cấp 5 các nhà chơi trang bị lấy ma pháp trang bị làm chủ. Hiếm hoi trang bị đã thuộc về thưa thớt phạm vi. Sử thi liền chỉ có vậy thì một hai kiện. Lấy trước mắt thăng cấp độ tiến triển mà nói, 25 cấp chính là một quá độ, 25 cấp trang bị lại thật là hấp dẫn lực cũng có giới hạn. Ta suy nghĩ, tỏa kỵ, Giang Kiều mở ra kiểm tra trạng thái, ở thánh linh bên trong tìm tới mấy ngàn loại chính mình sáng tạo tỏa kỵ loại hình. Bây giờ giai đoạn các nhà chơi mở không có mở ra hệ thống thú cưỡi. Giang Kiều chọn 4 loại tương đối điển hình tọa kỵ, tỉ như đi bộ chim cùng quân mã này hai đại thông thường tọa kỵ. Còn có U Linh Long cùng sư thú này hai loại phi hành tọa kỵ. 4 cái kêu gọi tọa kỵ đạo cụ xuất hiện ở quan tinh thai bên trong. Những thứ này đạo cụ phân biệt có dây cương, lông chim, huyết sáo, trang bị hay là nhất định phải. 25 cấp quá độ trang bị không cái gì sức hấp dẫn. Dứt khoát sáng tạo một cái lớn lên trang bị thiết lập tốt. Giang Kiều mở ra trang bị biên tập khí. Bắt đầu tự mình luyện chế lên. Cái gì lớn lên trang bị? Hải Lam bay tới Giang Kiều phía sau nhìn hắn cho một cái chiếc nhẫn tăng thêm đủ loại thuộc tính. Có thể đi theo người chơi đồng thời lớn lên trang bị. Phẩm chất là màu đỏ đặc thù phẩm chất, từ đầu cấp bắt đầu là có thể mang theo, thẳng đến mãn cấp đều có chỗ cần dùng. Giang Kiều Hoa không tới nửa canh giờ thời gian liền biên tập hoàn chiếc nhẫn này, hấp hồn chi giới phẩm chất, đặc thù, lớn lên trang bị, đẳng cấp, không nói rõ, nên chiếc nhẫn nắm giữ chiếm đoạt chung quanh linh hồn cường hóa năng lực chính mình. Chứa đựng nhất định linh hồn sau khi có thể thả ra 3 loại bất đồng kỹ năng tới cường hóa tự thân. Trang bị thuộc tính, vô, trước mắt gom linh hồn số. Không, Giang Kiều lại hoa 2 giờ biên tập một đống lớn kỳ kỳ quái quái lớn lên trang bị. Những trang bị này bên trong có một bộ phận có thể nói là gân gà. Cá tháng tư thời điểm dùng đạo cụ cũng không quá đáng. Nhưng một ít trang bị đặt ở cao thủ trong tay chính là cực phẩm. Được, Giang Kiều lại sáng tạo ra một cái được đặt tên là không gì phá nổi túi chữ vật, vật phẩm. Lục tục đem chính mình sáng tạo ra một bộ phận trang bị. Liên đới 25 cấp hiếm hoi trang bị cùng sử thi trang bị toàn bộ nhét vào bên trong túi. Đựng đồ, còn có những tọa kỵ đó dây cương cũng đồng thời nhét vào. Giang Kiều sáng tạo đặc thù trang bị tổng cộng có 30 cái trái phải. Mỗi cái tiêu hao năng lượng từ 50 có một chút 300 điểm không giống nhau. Lục tục sáng tạo đi xuống, Giang Kiều tiêu hao đến gần 1.500 điểm năng lượng. Lấy trước mắt Giang Kiều có 4.600 điểm tới nói đã tiêu hao không ít. Cũng may mang những trang bị này biên tập đi ra sau. Sao chép những trang bị này cần phải tiêu hao năng lượng chỉ có 50%. Sáng tạo đặc thù trang bị cần phải tiêu hao năng lượng là nhiều nhất. Thứ yếu hính là màu cam cùng màu vàng sậm trang bị. Cấp bậc càng cao cần phải tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Trang bị màu xanh da trời cùng đồ trắng tiêu hao có thể bỏ qua không tính. Có thể sau này cấp độ sử thi cùng cấp độ truyền thuyết trang bị sáng tạo. Hoàn toàn có thể dùng thiên giới để hình dung. Lần này Giang Kiều cảm giác cũng chính mình đối với tạo vật năng lượng to lớn nhu cầu. Còn có player level hạn mức tối đa tăng lên cũng rất trọng yếu. Bây giờ Thánh Linh player level hạn mức tối đa cũng liền 50 cấp. Muốn tăng lên lời nói Giang Kiều nhớ dựa hết vào Hải Lam ăn thế giới mảnh vụn có thể là còn thiếu. Rất nhiều, tiếp theo liền phiền toái Hải Lam ngươi. Giang Kiều đem điều này nhét một đống lớn đồ vật, ước chừng cao bằng một người túi chữ vật cho cột chắc nói với Hải Lam. Phiền toái ta cái gì? Hải Lam nhìn cái đó còn cao hơn chính mình túi chữ vật có chút không ổn. Ngươi nghe nói qua ông già Noel sao? Bây giờ ta còn không biết rõ thế nào hướng xâm phạm vị diện quái vật trong cơ thể thả đạo cụ. Cho nên vực sâu lúc săn thú sau khi quái vật tuôn ra trang bị liền do Hải Lam ngươi tới phát ra rồi. Ý ngươi là muốn ta cõng lấy sao? Lưng lớn như vậy một cái túi bay trên trời. Hải Lam nhất thời minh bạch Giang Kiều ý tưởng. Ừ, có cái gì vấn đề mà? Giang Kiều mặt mỉm cười nhìn Hải Lam. Hải Lam bản muốn phản bác mấy câu. Có thể tạo hóa kiểu hạ Giang Cầu cho nàng lưu lại ám ảnh. Khiến Hải Lam không thể làm gì khác hơn là ủy khuất trả lời một câu. Ta biết á. Ta làm là được. Khoảng cách vực sâu kẽ hở mở ra còn có 2 giờ. Hải Lam giết chết những quái vật kia không chỉ người chơi có thể được kinh nghiệm. Chúng ta cũng có thể được kinh nghiệm đúng không? Giang Kiều chỉ thế giới trò chơi còn dư lại 3.000 trái phải năng lượng. Không tính là thiếu cũng không tính được nhiều. Có thể lớn nhất chứng đau là Giang Kiều trước mắt không có khôi phục thủ đoạn. Chỉ có săn giết vị diện khác sinh vật mới có thể hấp thu được năng lượng. Vị diện khác sinh vật rời đi bọn họ vị diện sau khi liền thoát ly bọn họ thế giới luân hồi. Các nhà chơi đem bọn họ giết chết sau có thể hấp thu bọn họ cường hóa sức mạnh ta. Hải Lam vừa nói đưa tay dựng tại chính mình cằn cỗi trên ngực nói. Như vậy thì tốt, Giang Kiều nhìn trên bầu trời bắt đầu xé lam trong tinh không bình chướng đen. Nhánh xâm phạm vị diện, cuồng hoan bắt đầu, sau đó phải làm là được thiện sau công việc, thiện sau hy vọng sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hải Lam biết Giang Kiều trong miệng thiện sau là mang vị diện xâm phạm những quái vật kia giết chết sau. Mang thế giới tuyến hơi chút sửa đổi một chút, khiến thế giới hiện thật nhân cho là chuyện này chưa có phát sinh qua. Khiến các nhà chơi cho là mình chẳng qua là tham dự một lần trò chơi hoạt động. Sau này tốt nhất tình huống là chúng ta xâm phạm bọn họ, mà không phải bị động chờ bọn hắn tới đánh chúng ta. Giang Kiều nhìn mình còn dư lại không có mấy. Năng lượng tự lẩm bẩm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục